sáng sớm sao chẳng quay về. Dòng sông trôi gió lạnh buông yêu, người tôi yêu có nhớ lời xưa. Em sẽ quay về, em sẽ quay về sao lối hẹn người nhớ. Tuyền tình bên sông nay trôi theo dòng nước, nước cuốn vô tình, nước cuốn hương hờ. Ơi mây trời chim cá biệt tâm, lòng buồn xa xăm khi người đang tâm. Lặng nhìn bên sông qua rơi khi chiều xuống, nỗi nhớ nghẹn ngào như lúc hẹn hò. Bao ngọt ngào thoáng đó nhạt phai, người đã quên ta sống xa cõi lòng. Đò sáng sớm sao chẳng quay về, mộng hư vô giữa dòng đời trôi. Nhạc hoa bần rơi như ghép vào đời tôi, nhưng nỗi đau buồn theo mãi bên đời, biết đến bao giờ tâm. Lòng buồn xa xăm khi người đang tâm. Lặng nhìn bên sông qua rơi khi chiều xuống, nỗi nhớ nghẹn ngào như lúc hẹn hò. Bao ngọt ngào thoáng đó nhạt phai, đã quên ta xót xa cõi lòng. Đò sáng sông sao chẳng quay về, mộng hư vô giữa dòng đời trôi. Nhạc hoa bần rơi như ghép vào đời tôi, nhưng nỗi đau theo mãi bên đời, biết đến bao giờ nguôi. Nhạc qua bàn rơi như ghép vào đời tôi, nhưng nỗi đau buồn theo mãi bên đời, biết đến bao giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.